Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 2, trọng sinh, binh khí cùng đồ ăn, 213 năm năm nguyệt 8 ngày thần 8, năm Ninh Viễn Thị, một gian không đủ 10 mét vuông cho thuê trong phòng, nằm đơn người trên giường nữ tử, khuôn mặt thanh tú, nhắm chặt hai mắt, chau mày. Cái chán thấy hãn, như là làm một hồi cực kỳ khủng bố ác mộng. Trên mặt tẩn hiện dậy dụa chi sắc, đột nhiên kinh xuyễn một tiếng. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Một đôi sâu thẳm hắc mâu trung vẫn mang theo tàn lưu kinh sợ cùng mờ mịt chi sắc. Nàng không phải đã chết sao? Trái tim đều bị rảo loạn cư nhiên còn có thể sống. Tô Tần ngồi dậy. Không tự chủ được dùng tay sờ sờ bị đường song song thọc miệng vết thương. Lại là một mảnh bóng loáng. Nào có cái gì miệng vết thương. Tô Tần ánh mắt bay nhanh phòng nhỏ nội quét một vòng. Sau đó đình trên bàn lịch ngày bổn thượng. Năm nguyệt 8 ngày. 213 năm. Tô Tần đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Không sai. Đây là chính mình mạt thế trước Ninh Viễn Thị ở năm cái nhiều tháng cho thuê phòng. Trên bàn còn có đêm qua không ăn xong nửa phân xào phấn. Tiểu đêm đèn sáng một đêm, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến ô tô bóc còi. Cùng nói chuyện thanh, Tô Tần đột nhiên duỗi tay cổ trộ một sờ. Kia khối ông ngoại lâm chung trước để lại cho nàng ngọc bài vừa lúc đoan đoan quải chính mình trên. Cổ, chẳng lẽ kia trải qua 3 năm chỉ là một hồi ác mộng? Tô Tần trước tiên phủ định, sao có thể có như vậy chân thật mộng? Như vậy, là trọng sinh mạc thế bắt đầu trước. Tô Tần nhìn lướt qua trên bàn lịch ngày, năm nguyệt 8 ngày, nếu kia không phải một hồi ác mộng, như vậy tận thế liền 3 ngày sau, Tô Tần xốc lên chăn. Đi vào phòng bếp thơ thượng rút ra một phen dao phay. Sau đó chạy bộ tiến phòng tắm. Trong gương là đã lâu ngây ngô mà non nớt khuôn mặt. Trường cập eo tóc dài. Mái bằng làm nàng hiện non nớt. Trên mặt thậm chí còn mang theo chút xa xỉ trẻ con phì. Tô Tần đem ngọc bài cởi xuống phóng một bên. Hít một hơi thật sâu. Nhắc tới dao phay lòng bàn tay cắt một đao, huyết thực liền xông ra, miệng vết thương truyền đến đốn đau. Tô Tần lại liền lông mày cũng chưa động một chút, không nhanh không chậm đem ngọc bài ấn miệng vết thương, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản xoát xoát ra bên ngoài đổ máu quỷ dị hướng ngọc bài tụ lại, đem ngọc bài nhiễm đỏ bừng. Một trận mãnh liệt phỏng cảm truyền đến, lại thấy ngọc bài chậm rãi hòa tan trong lòng bàn tay. Nguyên bản quay ra tới miệng vết thương bay nhanh khép lại. Thẳng đến nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương dấu vết. Trừ bỏ trên tay còn chưa hoàn toàn khô cạn vết máu. Vừa mới phát sinh hết thảy thật giống như là một giấc mộng. Cảm thụ được lòng bàn tay mang theo chút quen thuộc, cực nóng cảm. Tô Tần tâm niệm vừa động, thấy hoa mắt, liền đến ngọc bài không gian nổi. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng Tô Tần lúc này mới hoàn toàn xác định chính mình xác. Xác thật là trọng sinh. Lúc này trong không gian là một mảnh hoang vu. Trung tâm có một ngụm nửa mét vuông thiên nhiên thạch tuyền. Mỗi lần Tô Tần đi vào không gian đều là bị truyền tống đến này uông thạch tuyền bên. Lúc này thạch tuyền thủy vẫn là thanh triệt vô cùng. Chờ đến tang thi tiến hóa sinh ra tinh hạch liền có thể ném tới thạch tuyền. Thạch tuyền hấp thu tinh hạch năng lượng liền sẽ chậm rãi biến thành màu xanh biếc. Nhan sắc càng sâu tác hiệu quả càng nhiều. Kiếp trước Tô Tần trước khi chết một tháng mới ngẫu nhiên phát hiện ngọc bài bí mật. Nàng vừa mới vừa dùng tinh hạch đem thạch tuyển tấn một bậc. Chỉ là làm thạch nước suối có tẩy tủy cải thiện thể chất hiệu quả. không gian cũng bắt đầu có được gieo trồng công năng. Sau đó liền đến đường song song trong tay. Đơn giản là nàng nói Tô Tần thực lực cường không cần cái này. Mà nàng lại có thể dựa ngọc bài bảo hộ tiểu đệ không hề liên lụy Tô Tần. Vì nàng cùng tiểu đệ an toàn. Tô Tần không chút suy nghĩ liền đem ngọc bài cho đường song song. Buồn cười là chính mình liều mạng bảo hộ 3 năm tự cho là có thể hoàn toàn tin cậy thân nhân. Lại nàng đối tương lai rốt cuộc có một tia hy vọng thời điểm bởi vì bọn họ không hề yêu cầu nàng. Liền sau lưng dùng nàng đưa cho nàng đau hung hăng mà thọc tiến nàng trong thân thể. Ly mạt thế tiến đến còn có 3 ngày. Tô Tần làm một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch biểu. Quan trọng tam điểm, binh khí, đồ ăn, tìm người. Nàng hiện thân thể tuy rằng thực khỏe mạnh, nhưng là dùng mạt thế sau ánh mắt xem thật là tê nhược đến bất kham một kích. Kiếp trước nàng thậm chí tay không giết chết quá ngũ cấp tang thi. Này không có dị năng người thường trung gian quả thực là cái kỳ tích. Cho nên nàng mới có thể sống đến 3 năm sau. Châm chọc là nàng không chết tang thi miệng hạ lại bị chính mình thân nhân giết chết. Tuy rằng mạt thế 3 năm sinh tử chi gian tôi luyện ra tới bảo mệnh cách đấu kỹ xảo còn thật sâu. Khắc Tô Tần trong xương cốt. Nhưng là chỉ sợ hiện nàng thân thể này phát huy không ra 1/10. Tuy rằng lúc đầu tang thi thực nhược. Nhưng là không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện nàng còn không có thể chống cự đánh mất virus thể chất. Chỉ cần bị tang thi chảo thương, mặc kệ nàng có phải hay không trọng sinh, cũng giống nhau sống không được. Nếu bởi vì nhất thời đại ý mà chúng virus, chỉ sợ chính nàng đều sẽ không tha thứ chính mình. Mà một phen hảo binh khí có thể cho nàng đại trình độ thượng giảm bớt chính mình thân thể lực lượng. Không đủ tệ đoan, đồ ăn liền không cần phải nói. Mạt thế vừa mới bắt đầu. Chỉ cần ngươi khắc phục đối tang thi sợ hãi. Nếu muốn tìm đến đồ vật ăn là kiện thực dễ dàng sự. Nhưng đến sau lại, theo đồ ăn giảm bớt, sinh sản theo không kịp tiêu hao. Bắt đầu có nhân vi một khối nho nhỏ bánh quy cái gì đều nguyện ý làm. Đối với dị năng giả mà nói đồ ăn đạt được đều có chút gian nan. Không cần phải nói những cái đó người thường. Đổi con cho nhau ăn sự tình lúc đầu nghe tới làm người sởn tóc gáy khó có thể tiếp thu. Chính là tới rồi hậu nhân nhóm đều đã thấy nhiều không trách. Ngay cả Tô Tần cũng từng đói bụng nửa tháng sau nhịn không được đi cùng tang thi đoạt thi thể ăn. Thậm chí đều đã đem kia khối trên đùi thịt rũi tới rồi bên miệng. Chỉ là trong đầu sau một chút lương chi vẫn là làm nàng gắt gao đóng chặt miệng. Nhưng là cái loại này đói đến mức tận cùng làm người điên cuồng cảm giác nàng thật là không nghĩ. Thể hội lần thứ hai, đệ tam điểm, nàng chuẩn bị mạt thế tiến đến ngày đó đi Ninh Viện Đại học tìm một người. Nàng kiếp trước hắn đã từng đã cứu nàng một mạng. Hơn nữa cho nàng sống sót dũng khí. Thậm chí còn nàng gãy chân mất đi hành động lực lúc sau còn chiếu cố quá nàng một đoạn thời gian. Chỉ là sau lại nàng sau khi thương thế lành hắn liền không từ mà biệt. Lại sau lại liền nghe nói hắn tin người chết. Này một đời nàng tưởng cứu hắn. Như vậy một người không nên liền như vậy chết. Đến nỗi đường song song, nàng hiện còn ly Tô Tần không ra Ninh Viện Đại học vào đại học. Tiêu xài Tô Tần nỗ lực tránh tới tiền, làm nàng công chúa mộng. Tô Tần cũng không vội vã báo thù. Nàng thật là muốn nhìn một chút đường song song thoát ly nàng này đem ô dù. Có thể cái này tang thi ăn thịt người. Người cũng ăn thịt người thế giới đi bao xa. Tô Tần chạm ồn ào náo động trên đường cái khi còn có một loại vẫn trong mộng hoảng hốt cả mờ ni. Đại đường cái lên xe thủy mã long. lối đi bộ người đến người đi. Ven đường công viên ăn mặc tập thể dục buổi sáng chịu ra người đang từ từ đánh thái cực. Tô Tần trước mặt thỉnh thoảng đi qua một hai cái còn ăn mặc áo ngủ mới từ chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Trở về đại thẩm, còn ăn mặc giáo phục có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên thiếu nữ lôi kéo tay xuyên qua. Dòng xe cộ, xuyên tây trang đeo caravat. Đối tương lai tràn ngập tự tin xã hội tinh anh như vậy tự tin đường hoàng. Ầm ĩ buổi sáng đường phố, cấu thành một bộ Tô Tần sinh mệnh xem qua Mỹ làm người cảm động tranh vẽ. Chính là tương lai ba ngày sau, nơi này đem biến thành nhân gian luyện ngục. Mọi người trên mặt đều sẽ ngưng tụ thành một loại biểu tình. Tuyệt vọng, Tô Tần thật sâu hít một hơi. Sau đó bước kiên định nện bước xuyên qua đường cái đi vào đối diện cửa hiệu cắt tóc. Mỹ, nữ, ngươi xác định thật muốn đem đầu tóc xén sao? Như vậy trường tóc, phát chất lại hảo, cắt thật quá đáng tiếc cắt đi. Tô Tần đối với trong gương vẻ mặt tiếc hận smart tiểu thanh năm. Thợ cắt tóc cười cười, này tóc nàng dưỡng 6 năm, ngày thường bảo bối đến không được. Chính là mặt thế lúc sau có một lần nàng tóc treo tang thi quần áo nút thắt thượng. Thiếu chút nữa liền thành tang thi đồ ăn. Sau lại cũng tìm không thấy kéo. Liền dùng dưa hấu đao đem chính mình tóc rào đoạn. Đối với tánh mạng tới nói cái gì đồ vật đều không đáng giá nhắc tới. Nửa giờ sau, Tô Tần nhìn trong gương một đầu nhỏ vụn thoải mái thanh tân tóc ngắn chính mình. Trong lòng nghĩ nhưng thật ra so với chính mình cắt phải đẹp đến nhiều. Kia thanh niên thợ cắt tóc kinh ngạc cảm thán nói hoàn toàn thay đổi cá nhân a. Bắt đầu Tô Tần tuy rằng cũng là mặt vô biểu tình một bộ quan tài mặt. Nhưng là thoạt nhìn chính là cái mang theo chút ngạo kiều nhuyễn muội tử. Nhưng hiện Tô Tần một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn. Nhỏ vụn dưới tóc mái một đôi sâu thẳm con ngươi chỗ sâu trong mang theo chút sắc bén quang. Miệng mân khẩn, mặt vô biểu tình, nhưng thật ra cho người ta một loại người sống chớ gần xa cách cả mờ ni lúc trước Tô Tần chỉ nhìn. Một cách đơn thuần cũng là cái thanh tú gia nhân, nhưng ném tới trong đám người tuyệt đối không đục lỗ. Nhưng hiện Tô Tần ngũ quan một chút không thay đổi. Cả người lại mang theo một cổ lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén cả mờ đi làm người mạc danh phát lạnh. Rồi lại không rời được mắt. Nếu là không thân người, tuyệt đối nhận không xuất hiện Tô Tần. Có lẽ là nhận thấy được chính mình trên người nhuệ khí quá mức. Tô Tần đối với gương điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình. Cuối cùng thoạt nhìn nhu hòa một ít. Nghĩ về sau tóc thật dài cũng muốn cắt, liền tùy tay bắt một phen kéo đối tiểu thanh năm thợ cắt tóc nói cùng nhau tính bao nhiêu tiền. Đi ra cửa hiệu cắt tóc, Tô Tần thẳng đến máy ATM tra xét một chút ngạch trống chỉ còn 3.000.000 tiền. Tô Tần không chút do dự toàn lấy ra tới. Tô Tần cõng chính mình toàn bộ thân ra thẳng đến chính mình kiếp trước lục soát kia hai thanh tiểu đao cửa hàng. Kia ra cửa hàng một cái hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ. Bên ngoài cùng tầm thường tiểu điếm mặt không có gì bất đồng. Không cao lớn trên cửa đầu huyền một khối môn biển. Ba cái mực tàu chữ to, tụ bảo trai, đi vào bên trong, các loại đồ sứ rực rỡ muôn màu. Trên tường treo chút hình thù kỳ quái, hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Kiếp trước nàng tới khi trên mặt đất quang ngã đầy đất đồ sứ. Lão bản cũng đã sớm không có bóng dáng. Nói vậy cũng là chạy nạn đi. Tô Tần ánh mắt trong tiệm quét một lần. Đừng nói khách nhân, chính là lão bản cũng không thấy được. Tô Tần chưa kịp ra tiếng, liền từ bên ngoài đi vào tới cái mập mạp. Hai người đột nhiên đánh cái đối mặt thình lình mà giật nảy mình. Tô Tần dọa nhảy dựng, thật là về tình cảm có thể tha thứ. Thật là cái này mập mạp trang điểm thật là quá quỷ dị. Trên người xuyên một kiện không biết thời đại nào đại bố quái. Xám xịt cũng không biết là vốn dĩ chính là cái này nhan sắc, vẫn là bởi vì lâu lắm không giặt sạch. Trên mũi giá một bộ chỉ so đôi mắt đại như vậy một vòng nhi cóc kính dâm. Một chương lại đại lại viên thịt, trên mặt bày biện ra một loại buồn cười hài kịch hiệu quả. Tay trái dẫn theo cái bao ni lông, bên trong hai cái dùng một lần cơm hộp. Tay phải xách theo một lọ còn không có khai bình rượu sái. Mập mạp cả ngày cũng chưa khai trương, mới vừa đi cách vách đóng cửa tiệm cơm nhỏ đánh phân cơm hộp. Chính cân nhắc nhà này tiệm cơm nhỏ nếu là cũng đóng cửa kia, chính mình về sau một ngày tam cơm đi chỗ nào ăn đi, đang lo đâu. Lúc này một chân chính vượt qua ngạch cửa, vừa nhấc mắt thình lình liền nhìn đến có người một thân hắc chạm chính mình trong tiệm. Đột nhiên vừa thấy còn tưởng rằng thấy quỷ, một khắc chỉ chân dục vượt không vượt mà đình giữa không trung. Đằng ra một ngón tay tới đem trên mũi kính dâm hơi hơi đi xuống lôi kéo. Lúc này mới thấy rõ là cái ăn mặc màu đen vận động phục tuổi trẻ cô nương. Đem mắt kính lại cấp lai trở về, yên tâm đem một khắc chỉ chân nâng tiến vào. Một bên hướng quầy bên kia đi một bên hô: cô nương tùy tiện xem a, ta nơi này đều Thanh Hóa a. Tô Tần có chút không phục hồi tinh thần lại. Đây là nhà này chủ tiệm, thật là có cá tính. Tô Tần trở về hoàn hồn, sau đó chậm gì gì trong tiệm xoay lên. Nguyên bản là tưởng tùy tiện chuyển vừa chuyển, chờ lão bản cơm nước xong hỏi lại hắn mua đao sự. Nhưng này vừa chuyển thong thả chậm bị này trong tiệm trên tường quải đồ vật cấp hấp dẫn ở. Mỗi một thứ bên cạnh đều treo một cái bàn tay đại trúc bài, mặt trên dùng khắc đao có khắc như vậy đồ vật lai lịch, bối cảnh, công dụng, có gì đến còn có người chế tạo dòng họ. Kỳ quái là những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật đại đa số người chế tạo đều đến từ cùng cái dòng họ. Càn, kiếp trước thời điểm nàng là bị tang thi đuổi tới bên này. Lúc ấy trong tiệm một mảnh hỗn độn, cũng vô tâm tư đi xem này trong tiệm bài trí. Vừa lúc trên tường nhìn đến treo hai thanh tiểu đao, liền thuận tay cầm, không nghĩ tới lại ra người ngoài ý muốn sắc bén. Từ mặt thế bắt đầu liền vẫn luôn bị nàng mang bên người, thẳng đến bị trong đó một phen giết chết. Tô Tần trong đó một mặt vách tường chạm kế tiếp thật lâu. Này mặt trên tường trống rỗng, chỉ trên tường treo đem thu nạp miêu tả màu đen dù. Nhưng kỳ quái là nó hoàn toàn bất đồng với mặt khác đồ vật. Còn có lai lịch bối cảnh công dụng cập người chế tạo giới thiệu trúc bài. Nhưng là không biết vì cái gì, Tô Tần tổng cảm thấy thứ này không bình thường. Nghĩ như vậy, Tô Tần ngưng thần quan sát lên. Thật vất vả mới dù bính hình tròn đỉnh phát hiện ba cái chữ nhỏ. Càn mặc dù, trừ bỏ này ba chữ Tô Tần thật là không phát hiện này đem dù cùng trên thị trường tầm thường ô che có cái gì khác biệt. Ân, trừ bỏ lớn hơn một chút, nhan sắc muốn thâm một ít. Hắc hắc, cô nương, ta xem ngươi chạm nơi này nhìn lâu như vậy, nhìn ra điểm cái gì không có. Không biết khi nào mập mạp lặng yên không một tiếng động đứng Tô Tần bên người. Trong miệng còn ngậm căn tăm xỉa răng. Thoạt nhìn không giống như là cái khai cửa hàng, đảo như là cái lưu manh lưu manh. Tô Tần thành thật lắc đầu. Mập mạp nghe vậy, xách một tiếng. Sau đó chậm gì gì nói. Nói lên này đem dù lai lịch kia nhưng không đơn giản. Là bổn tiệm trấn điếm chi bảo. Nói liền đem kia đem càn mặc dù từ trên tường hái được xuống dưới. Không chút nào tiểu tâm, động tác một chút đều nhìn không ra hắn có đêm này đem dù trở thành chấn điểm chi bảo tới. Simon Sơ Tô Tần trong lòng chửi thầm nói, lại đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy kia mập mạp cầm dù bính một cái dung sức, chỉ soát một tiếng, thế nhưng từ dù rút ra một phen đen như mực sắc trường kiếm tới. Mập mạp làm xong cái này động tác, nhìn trộm nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, thấy cái kia bãi phó quan tài thể diện vô biểu tình tiểu cô nương trên mặt hiện ra không chút nào che giấu kinh ngạc chi sắc, trong lòng khoe khoang chi sắc nùng. Nhắc tới kiếm chỉ nhẹ nhàng như vậy vung lên, tay nâng kiếm lạc, thậm chí không có phát ra một tia thanh âm, liền nhìn đến quỳ một cái tiểu giác lặng yên không một tiếng động bị tước xuống dưới. Làm người kinh tủng là cái kia quỳ là thiết chân chính chém sắt như chém bùn. Mập mạp thực tao bao làm cái trả lại kiếm vào vỏ động tác, sau đó mới nói, đây là rèn danh gia Càn gia đệ tam 19 đại gia chủ Đúc gia. Khi đến nay năm đã 100 nhiều năm, này kiếm là dùng ngàn năm huyền thiết đúc thành, dùng lấy đoán tạo sư máu khai phong, chém sắt như chém bùn thổi mau đoạn phát. Ngươi lại xem này dù mặt, là từ chân chính thiên tơ tám dệt, có thể nói là đau thương bất nhập, đó chính là một mặt tốt nhất thuẫn. Ngoạn ý nhi này nếu là tới rồi cổ đại, kia thật là ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị vật phẩm. Nói tới đây, mập mạp giữa mày hưng phấn ảm đạm xuống dưới, duỗi tay dù trên mặt phất vài cái, trong thanh âm có chút không dễ phát hiện cô đơn. Đáng tiếc truyền tới hiện cũng chính là cái trang trí phẩm mà ni. Tô Tần nghiêm túc nghe xong, trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng đã sớm kích động mà bang bang loạn nhảy. Xác này đem càn mặc dù phóng hòa bình niên đại cũng chính là cái dâu rịa, nhưng tận thế sau, đây là một kiện thần binh lợi khí. Tô Tần kiềm chế trụ đáy lòng kích động, bất động thanh sắc hỏi, này đem dù nếu là mua nói nhiều thiếu tiền? Mập mạp cho rằng nàng là tò mò thuận miệng vừa hỏi, hắn cũng liền thuận miệng một đáp, nếu ai cho ta 10 vạn ta liền đem này tổ truyền trấn điếm chi bảo cho hắn. Sau đó liền nhìn đến Tô Tần đi rồi hai bước, từ một khác mặt trên tường tháo xuống hai thanh tiểu đao tới ném tới ba lô. Sau đó lại ba lô phiên một chút, nhảy ra một đại bổn tư liệu tới, đi tới một phen chụp đến hắn trong lòng ngực, nói, đây là bất động sản chứng cùng mặt khác tương quan chứng minh tư liệu. Ninh Viễn Thị ba tuyến nổi, ba phòng một sảnh một bếp một vệ một ban công, toàn ngạch tiền trả, thị giá trị 12 vạn. Không cần thối lại, nói từ hắn trong tay đem càn mặc dù cầm qua đi, xoay người liền đi. Toàn bộ hành trình mập mạp đều trộm một cái dại ra trạng thái. Tô Tần cầm dù đi ra vài bước, dừng một chút, lại đi tới hỏi, xem qua sinh hóa nguy cơ sao? Mập mạp theo bản năng gật đầu, hai ngày này hảo trong nhà nhiều độn chút đồ ăn, lại quá mấy ngày liền không hảo ra cửa. Tô Tần đối với mập mạp lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, sau đó cầm dù cũng không quay đầu lại đi rồi. Mập mạp vô ý thức run lập cập, lại cúi đầu phiên phiên trong tay kia một đại bổn tư liệu, nói thầm nói, ngọa tào, hiện phú nhị đại đều như vậy thần kinh sao? Hai cái giờ sau, mập mạp nằm liệt trên giường nhìn chính mình trong phòng chiếm một khối to địa phương ăn uống, nhất thời vô ngữ ngưng nuốt, chính mình là chúng cái gì ta a? Trưa hôm đó Tô Tần thuê một chiếc đại xe vận tải, lòng mang tam vạn đồng tiền chạy một chuyến Ninh Viễn Thị rất nhiều mở hàng tràng. Đến rời đi thời điểm, trong xe đã chất đầy cũng đủ Tô Tần một người ăn thượng mấy năm gạo, bột mì. Mì ăn liền sô-cô-la, các loại đồ hộp còn có khác một ít ăn cái gì. Dầu muối nước tương như vậy gia vị cũng cầm không ít. Lại chạy một chuyến sinh cầm thị trường. Mua hơn 10 chỉ gà cùng vịt dưỡng ngọc bài không gian bị chính mình vẽ ra tới trong vòng. Phải biết rằng đến mặt thế hậu kỳ này đó gia cầm tuy rằng không có biến dị. Lại cũng bởi vì tang thi, virus cảm nhiễm mà không sai biệt lắm chết sạch. Trừ bỏ những cái đó năng lực đặc biệt cường dị năng giả cùng với căn cứ thượng tầng lãnh đạo còn có. Thể ngẫu nhiên ăn một đốn thịt, người thường là tưởng cũng không dám tưởng. Đương nhiên, thịt người ngoại trừ, Tô Tần đem xe cố ý chạy đến một cái hẻo lánh vùng ngoại thành. Sau đó đem trong xe đồ vật đều thu được trong không gian. Lúc này mới mở ra xe chống trả lại cho xe chủ. Lại một nhà dã ngoại sinh tồn đồ dùng trong tiệm mua chút về sau dùng đến đặc thù dụng cụ. Tam vạn nhiều đồng tiền còn dư lại mấy chục khối. Vừa lúc coi như ngày mai tiền xe. Kế tiếp một ngày Tô Tần oa thuê trong phòng nhìn một ngày phim truyền hình. Xem mệt mỏi liền nằm trên giường ngủ. Đây là Tô Tần 3 năm tới ngủ đến ân ổn vừa cảm giác. Không có tang thi, không có máu tươi, không có đau đớn. Hết chương.